Chương 121, Đinh. Cầu khích lệ, cầu phiếu đề cử. Tại Trần Mạch xem ra, thiếu nữ này có thể nhẹ nhõm giám định hoàng kim chi khí, cái kia nàng tự nhiên có giám định quỷ huyền chi khí năng lực, chỉ nói là xác suất thành công khả năng không cao, không phải, có thể giám định, chính là giá cả sẽ đắt một chút. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói ra. Không sao, xác suất thành công bao nhiêu? Trần Mạch hỏi. Dù sao thất bại 5 lần, trang bị vậy sẽ phải báo hỏng. 100%. Trần Mạch, thiếu nữ này, 100% giám định quỷ huyền chi khí còn là hắn xem thường cái thành nhỏ này có chút ngọa hổ tàng long. Giám định đi. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó cầm lấy hái hoa ảo tưởng mặt, quang mang đang lóe lên qua đại khái 10 giây đồng hồ. Hắc sắc quang mang đột nhiên nở rộ, hô thiếu nữ xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hổn hển thở mạnh, thoạt nhìn là hơi mệt chút. Tốt, không qua bất quá cái gì? Trần Mạch hỏi. Thiếu nữ nói ra, cái này áo choa nở dê giống như không phải quỷ huyền cấp, áo choa nở dê đã mất đi trong đó hạch tâm lực lượng, thuộc về tổn hại trạng thái, trước kia rất có thể là tiên linh, thậm chí thần hoàng chi khí, kỳ thật cái này cũng không có để Trần Mạch quá kinh ngạc, bất quá nhìn như vậy đến, hái hoa áo choa nở dê hẳn là hái hoa ảo tưởng mặt cùng bộ hy hưu trang bị. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói cái này hái hoa ảo tưởng mặt là thần hoàng phía trên trang bị? Dù sao hái hoa ảo tưởng mặt cũng là tổn hại trạng thái a, cũng là một chút so sánh hố. Một kiện tàn phá trang bị ngươi còn cần giám định cái gì? Hái hoa áo choa nở dê, phẩm cấp quỷ huyền, nghe nói là đã từng đại lục cường giả hoa thánh thành danh linh khí một trong, một là mặt, hai là phong, ba làm cảnh cáo, bốn vì liền, năm vì vòng, năm kiện linh khí thành tựu đỉnh cấp hoa thánh, mà hái hoa áo choa nở dê vì cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, nghe nói có thể đem hoa thánh nhận nặc năng lực tăng lên tới cực hạn thuộc tính, không, trước mắt trạng thái tổn hại. Kỹ năng hái hoa đạo tặc cần nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái. Tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ. Phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Cái này khiến Trần Mạch rất là chấn kinh, cái này hái hoa áo choa nở dê quả thật là hoa thánh trang bị, vẫn như cũ là tổn hại, không có thuộc tính tăng thêm, cùng hái hoa ảo tưởng mặt một dạng, tuy nhiên tổn hại, nhưng mang theo bên trong một cái kỹ năng, hái hoa đạo tặc cần nặc. Làm Trần Mạch nhìn đến cái này kỹ năng sau là ngạc nhiên, cái này lại là một cái ẩn thân kỹ có thế, mà lại ẩn thân thời gian dài càng hợp đạt tới 2 giờ. Tại game online giả lập bên trong, ẩn thân là thích khách nghề nghiệp chuyên trúc, nhưng thích khách cần tam chuyển, cũng chính là cấp 80 mới có thể học tập ẩn thân kỹ có thế, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng Trần Mạch vì sao lại giật mình, quả nhiên tại bất luận cái gì game online giả lập bên trong, trang bị cũng là cha, đây cũng là vì cái gì đám người kia tình nguyện hoa 11 tỷ đến mua Trần Mạch thiên cấm cấp thiên cơ bản ẩn thân. Cái này hoa thánh quả nhiên là hái hoa đạo tặc, dịch dung đổi mặt coi như xong, còn có ẩn thân, dễ dàng cho nhìn lén sao? Mà lại phải biết, cái này hai trang bị đều là tổn hại, mang ý nghĩa cái này hai trang bị hoàn chỉnh thời điểm không chỉ có riêng chỉ có hai cái này kỹ năng, mà lại Trần Mạch đạt được một tin tức, hoa thánh có 5 trang bị thành tựu hắn, một là mặt, cũng chính là mặt nạ, hai là phong, tự nhiên là cái này áo choa nở dê, ba làm cảnh cáo, đó chính là giới chỉ, bốn vì liền, tự nhiên là dây chuyền, năm vì vòng, vòng tay người chơi ngũ đại hy hữu trang bị đủ phối hợp thêm chiến giáp, vũ khí, dây chiến, chiến quần, bao cổ tay. Bình thường là cái này 12 đại trang bị, nhưng cũng không tuyệt đối còn có bao tay, khuyên thai chờ, kỳ thật thì đơn thuần cái này ẩn thân kỹ có thế thật đã xứng với quỷ huyền chi khí, coi như không có thuộc tính tăng thêm cũng xứng với Trần Mạch thì là có chút không hiểu rõ, từ nơi sâu xa chính mình làm sao lại cùng cái này hoa thánh dây dưa không rõ đạt được cái mặt nạ, khả năng này là vật khí, lại lấy được hắn áo choa nở dê thật sự có chút khó có thể nói lên. Là muốn đem hắn hướng tội ác trong vực sâu đẩy sao? Hắn nhưng là cái chính nhân quân tử, tùy theo Trần Mạch đem áo choa nở dê xuyên qua, màu đo mang theo màu đen áo choa nở dê, đã có đẹp trai, lại có ba khí, có ít đồ. Đinh, trang bị của ngươi hái hoa áo choa nở dê vinh đăng trang bị bảng xếp hạng hạng 6, hệ thống tiểu âm đã vì ngài đem ID cao quang biểu hiện, cầu khích lệ. Trần Mạch, bao nhiêu kim? Trần Mạch sau đó không để ý đến, nhìn lấy thiếu nữ kia hỏi một câu. Thiếu nữ hơi hơi cắn môi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Hỏi, chung vào một chỗ 11.000 đi được không? Đinh, cầu khích lệ. Cho Trần Mạch giao dịch cho nàng 1.000 kim tệ. Đinh, cầu khích lệ. Cái này ngọt ngào hệ thống thanh âm ngay thẳng ở nơi đó tiếp tục vang lên. Ngươi giám định thuật rất cao? Trần Mạch hỏi một câu. Đinh, cầu khoa trương. Đinh, ngươi đã tạm thời đóng lại hệ thống thông báo công năng. Hệ thống, Bình thường đến lúc đó người chơi chơi sinh hoạt nghề nghiệp giám định sư, quỷ huyền chi khí kiên định đoán chừng muốn phá vạn, không, là khẳng định phá vạn mà lại trong thời gian ngắn người chơi là không thể nào giám định ra quỷ huyền chi khí. Giám định sư là chỗ có sinh hoạt loại nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất tăng lên, đối với người chơi như thế, nở tờ cơ tự nhiên cũng là như thế, nếu không lúc đó thiếu nữ này nói nàng có thế 100% giám định quỷ huyền chi khí Trần Mạch tại sao lại. Giật mình mà lại, trước đó thành chủ thế nhưng là nói, hắn 10 năm trước đạt được cái này áo choa nở dê cũng đã tại trong thành này, trong thành có không ít sẽ giám định thuật giám định sư, nhưng là bọn họ toàn bộ cũng không có năm chắc thành công giám định cái kia trang bị. Bởi vậy cái này trang bị liền một mực ở vào chưa giám định trạng thái, mà thiếu nữ này lại 100% giám định, không thể không nói, rất lợi hại. Còn tốt, trong nhà trước kia có một bản giống như không tệ giám định thuật sách cổ, học được thật mau. Nàng hiển nhiên không phải rất nghĩ thấu lộ mình rốt cuộc cao bao nhiêu giám định thuật. Bất quá Trần Mạch biết, cần phải cũng sẽ không quá cao, dù sao nàng tuổi tác bày ở chỗ này, những lao đầu tử kia giám định thuật đều không nàng cao, nàng đã rất tốt. Đa tạ. Trần Mạch nói một câu sau đó liền quay người rời đi. Công công tử. Thiếu nữ gọi lại Trần Mạch. Trần Mạch quay đầu lại nhìn nàng một cái. Không biết công tử có thể hay không lưu lại tục danh nàng cũng không biết mình tại sao muốn hỏi. Có thể là bởi vì Trần Mạch thường xuyên đến nàng nơi này duyên cơ đi. Hắn cũng vì nàng quẫn bách sinh hoạt thêm một phần ánh sáng. Nàng là rất cảm kích Trần Mạch. Trần Mạch. Nói xong Trần Mạch quay người đi ra. Trần Mạch công tử, tiểu nữ tử gọi Diệp Thanh Thanh. Công tử về sau có thể gọi ta Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ở phía sau đối với Trần Mạch bóng lưng hô một tiếng. Trần Mạch một bên hướng nơi xa đi đến một bên nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng, cái kia màu đỏ đen áo choa nở dê theo gió mà lay động, bóng người dần dần từng bước đi đến. Cảm ơn nàng nhẹ nhàng nỉ non một câu. Trần Mạch sau khi trở về, cũng không có làm chuyện gì, bồi mấy cái tiểu nha đầu một hồi, sau đó hắn tiểu lò gặp đây nghỉ ngơi đi. Làm Trần Mạch sau khi rời đi. Mấy cái thân ảnh đi lên khách sạn dẫn đầu chính là cái kia chư thần hoàng hôn, Trương Thiên Lôi đường chủ, thật muốn làm như thế sao? Trương Thiên Lôi đi theo phía sau từng cái nhóm người chơi, trong đó một tên hỏi. Trương Thiên Lôi sắc mặt âm ngoan cái này, Trần Mạch không phải rất để ý hai cái này, nở tờ cờ tiểu nữ hài sao vậy, lao tử liền giết các nàng, nở tờ cờ chết liền là thật đã chết rồi, ta muốn Trần Mạch sau khi online nhìn đến thứ nhất mắt cũng là thi thể của các nàng.